mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44 đều là người quen. Bởi vì quá mức hưng phấn, ba người cả đêm lăn qua lộn lại ngủ không được. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm mới nhắm mắt lại mị một hồi, ngày hôm sau buổi sáng. Lục Văn Ngạn phí nửa ngày kính mới đem này ba cái gia hỏa từ trên giường kéo lên. Mọi người rửa mặt xong xuống lầu chuẩn bị đi quản lý chỗ tập hợp thời điểm. Ba người đỉnh phát thanh quầng thâm mắt còn ở mệt rã rời. Đặc biệt là tiểu hài tử, đôi mắt mị thành một cái phùng, đi đường đều là nghiêng ngả lào đào. Cuối cùng vẫn là Lục Văn Ngạn nhìn không được, đem tiểu hài tử bế lên tới, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực bổ miên, bọn họ mới đi đến quản lý chỗ cửa. Tề Hành liền đã đi tới cười cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi tới, những người khác đâu? Lục Văn Ngạn kỳ quái hỏi. Không phải hẳn là còn có ba cái đội ngũ sao? Những người khác đến sớm. Đã đi căn cứ cửa Tề Hành nhìn mắt bị Lục Văn Ngạn ôm vào trong ngực Đường Ngọc nói. Đứa nhỏ này cũng đi sao? Đúng vậy, đừng nhìn đứa nhỏ này tiểu. Hắn cũng là cái nhị cấp dị năng giả đâu, Đường Ngọc năng lực phi thường đặc biệt. Ở thời điểm đối địch thường thường có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Hơn nữa tiểu gia hỏa phi thường hiểu chuyện, hoàn toàn sẽ không bọn họ kéo chân sau, vậy được rồi. Các ngươi cùng ta tới, nói. Tề Hành liền mang theo bọn họ chiều căn cứ cửa đi đến, căn cứ ngoài cửa lớn. Dừng lại 4 chiếc quân dụng xe. Trừ bỏ Tật Phong tiểu đội ngoại, mặt khác tam đội nhân mã đã đến đông đủ, tập hợp đến trễ Tật Phong tiểu đội phi thường ngượng ngùng dừng lại bước chân. Sau đó đem làm đội trưởng Sở Tử Khiên cấp đẩy đi ra ngoài, ngượng ngùng. Chúng ta đến muộn, Sở Tử Khiên bất đắc dĩ đi lên trước. Hướng mặt khác tam chi đội ngũ người chào hỏi. Hà Liêu đến gần mới phát hiện nơi này thế nhưng đại bộ phận đều là thuộc gương mặt đệ nhất đội có. 10 cái người, đều thân xuyên thẳng quân trang, vừa thấy liền biết là căn cứ quân nhân, dẫn đầu cái kia cư nhiên là Thôi Chí, Vương Anh cùng Hắc Tử cũng ở trong đội ngũ, lúc này đều vẻ mặt tươi cười chiều bọn họ gật đầu ý bảo, đệ nhị đội chỉ có 5 người. Thuần một sắc đều là nam nhân, dẫn đầu chính là ngày hôm qua vị kia ít khi nói cười. Hành sự sấm rền gió cuốn tiệm cơm lão bản Tề Nhạc. Hắn thấy Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ khi cũng hơi hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, chiều bọn họ gật gật đầu. Trên người hắn ẩn ẩn có một cổ sắc bén khí thế. Đây là đêm qua còn không có. Lục Văn Ngạn hơi hơi nheo lại đôi mắt, dò xét một chút hắn tin tức. Quả nhiên đã thành công thăng cấp bước vào 3 cấp sơ giai. Mà bên cạnh hắn kia mấy cái tiểu thanh niên thoạt nhìn liền cùng hắn tùy tùng dường như không có gì tồn tại cả mơ siêu chính là Lục Văn Ngạn lại phát hiện bọn họ dị năng cấp bậc toàn bộ. Đều tới nhị cấp trung giai. Không biết trong đó có hay không hắn ngày hôm qua cống hiến kia mấy cái tinh hạch công lao, đệ tam. Đội cũng là 5 người. Chính là ngày hôm qua bọn họ đi quản lý chỗ đăng ký thời điểm gặp gỡ cái kia 3 nam 2 nữ. Cầm đầu to con nam nhân chủ động chiều bọn họ gật gật đầu. Lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Bất quá Sở Tử Khiên chú ý tới hắn trong mắt tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Suy đoán người này tuyệt không như hắn mặt ngoài như vậy hàm hậu thành thật. Không biết có phải hay không dị năng cấp bậc không cao duyên cớ. Cùng hắn cùng nhau kia 4 cái diện mạo bình thường nam nữ trên người khí thế phi thường nhược. Vẫn luôn đều cúi đầu không dám cùng bất luận kẻ nào tầm mắt tiếp xúc như vậy xem ra trừ bỏ Thôi Chí. Đội ngũ, liền số Sở Tử Khiên bọn họ đội ngũ người nhiều nhất hào. Tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy kế tiếp liền toàn quyền giao cho Thôi đội trưởng, Tề Hành hướng tới Thôi Chí gật gật đầu. Liền xoay người rời đi, chư vị hào. Ta là Giang Thành căn cứ quân thượng úy Thôi Chí. Cũng là phi ưng tiểu đội đội trưởng, nhị cấp trung giai hỏa hệ dị năng giả. Nhiệm vụ lần này từ ta đảm nhiệm tổng chỉ huy, nguyên bản Giang Thành canh gác quân hiện tại đã đổi thành căn cứ quân, mà Thôi Chí ở cứu viện Ninh Thành căn cứ nhiệm vụ trung lập công. hiện giờ thăng chức thành thượng úy, như vậy kế tiếp liền thỉnh mặt khác tam chi đội ngũ đội trưởng. Tự giới thiệu một chút đi, Tề Nhạc, Hàn Băng tiểu đội đội trưởng, ba cấp sơ giai băng hệ dị năng giả. Tề Nhạc giới thiệu như cũ đơn giản sáng tỏ, ta kêu Dương Trường Giang, lực lượng hình dị năng giả, dị năng cấp bậc đại khái chính là nhị cấp tả hữu đi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta tiểu đội đã kêu Trường Giang tiểu đội, thực hảo nhớ, hắc hắc. Dương Trường Giang tươi cười như cũ hàm hậu. Sở Tử Khiên, Tật Phong tiểu đội đội trưởng, nhị cấp cao giai phong hệ dị năng giả. Sở Tử Khiên nói không giấu vết mà chiều Tề Nhạc phương hướng nhìn thoáng qua, đêm qua Lục Văn Ngạn lại cho hắn mấy cái nhị cấp tinh hạch. Hắn hấp thu lúc sau, cuối cùng là đột phá nhị cấp cao giai, nhưng cùng Tề Nhạc so sánh với vẫn là kém một chút. Tiếp theo thôi chí lại làm những người khác giới thiệu một chút chính mình dị năng loại hình cùng cấp bậc. Trong đó có hai người hấp dẫn Lục Văn Ngạn chú ý, ở thôi chí trong đội ngũ. Có một cái nữ hài kêu Viên Mỹ, chính là cái kia trừ bỏ Lục Văn Ngạn ở ngoài duy nhị chữa khỏi hệ dị năng giả. Dị năng cấp bậc không cao, chỉ có một bậc cao giai, nhưng từ nàng hồng nhuận màu da cùng tươi sáng trang điểm liền biết. Cái này nữ hài ở căn cứ đãi ngộ phi thường hào. Đại khái là phi thường đã chịu căn cứ coi trọng duyên cớ. Viên Mỹ nói chuyện thời điểm luôn là có một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác, làm người không cấm đối nàng né xa ba thước. Một người khác ở Dương Trường Giang đội ngũ, cũng là cái nữ hài tử, tên gọi là Thẩm Giai Ni, vóc dáng nho nhỏ, diện mạo không thể nói quá đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng nói là thanh tú đi. Nàng là cái một bậc cao giai không gian hệ dị năng giả. Nghe nói nàng không gian có 10 cái bình phương đại, có thể phóng không ít đồ vật, bởi vì có nàng ở duyên cớ. Dương Trường Giang toàn bộ đội ngũ người đều là quần áo nhẹ ra trận. Không giống những người khác đều có một cái lên núi đại bao. Thẩm Giai Ni ở giới thiệu chính mình dị năng thời điểm, tuy rằng vẫn là một bộ thẹn thùng bộ dáng, nói chuyện thanh âm cũng là nhẹ giọng tế khí. Nhưng nàng trong mắt lại không tự chủ được mà lộ ra một tia đắc ý tới, hừ. Có cái gì khả đắc ý, Lục ca không gian có thể so nàng lớn hơn. Phương Cảnh Dương nhìn nàng cái kia làm ra vẻ bộ dáng có điểm phàn cảm, nhỏ giọng phun tào một câu. Lục Văn Ngạn nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn không cần nói bậy lời nói. Trần Kiều Trấn tuy rằng không xa, nhưng vẫn là lái xe đi tương đối mau. Từ ta tới mở đường, những người khác đi theo. Thôi chí nói nhìn về phía Sở Tử Khiên nói. Vất vả sở đội trưởng cản phía sau, phía trước ở Ninh Thành thời điểm, hai bên hợp tác quá một lần, xem như rất có ăn ý, cho nên thôi chí quyết định vẫn là giống phía trước giống nhau. Từ chính mình mở đường, Sở Tử Khiên cản phía sau, hảo. Sở Tử Khiên sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, như vậy đại gia lên xe đi. Thôi chí đem chìa khóa xe giao cho các đội đội trưởng, liền làm mọi người lên xe, bởi vì Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi còn ở mệt dã rời duyên cớ. Cuối cùng lái xe nhiệm vụ dừng ở Lưu Khoan trên đầu, theo một trận ô tô phát động thanh. Bốn chiếc xe ngay ngắn trật tự hướng ra phía ngoài khai đi. Dọc theo đường đi còn có thể nhìn đến không ít lái xe từ bốn phương tám hướng tới rồi Giang Thành. Căn cứ người sống sót khai ra một khoảng cách sau, nhìn đến chiếc xe càng ngày càng ít, cảnh sắc chung quanh cũng càng ngày càng hẻo lánh. Ước chừng một tiếng rưỡi sau, bọn họ rốt cuộc tới Trần Kiều Trấn ngoại. Trần Kiều Trấn tuy rằng bị gọi là Trấn, nhưng kỳ thật là từ ba cái liền nhau thôn trang tạo thành. Này ba cái thôn đều là dựa vào làm ruộng loại cây ăn quả mà sống. Mà thế trước, đóng quân ở Giang Thành kia hai cái căn cứ quân sự thường xuyên sẽ đến nơi này mua sắm gạo cùng rau, dưa, nhưng mà thế đã đến lúc sau, căn cứ liền cùng trong trấn mất đi liên hệ. Xuống xe sau, thôi chí hướng bọn họ giới thiệu Trần Kiều Trấn phân bố. Cái này trấn chia làm ba cái thôn, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta chia làm ba cái đội ngũ tương đối hảo. Ta mang Phi Ưng đội đi mặt đông thôn, Tề đội trưởng cùng Dương đội trưởng đi tây nam mặt, Sở đội trưởng đội ngũ đi Tây Bắc mặt Thôi Chí đội ngũ người nhiều nhất. Đơn độc cán quét một cái thôn đương nhiên không thành vấn đề. Sở Tử Khiên đội ngũ ít người nhưng thực lực cường hãn. Cũng đủ một mình đảm đương một phía. Tề Nhà cùng Dương Trường Giang đội ngũ người ít nhất, cho nên mới làm cho bọn họ tiến hành xác nhập suy xét đến Tề Nhà cùng Dương Trường Giang đội ngũ. Không có trị liệu hình dị năng giả, Thôi Chí đưa ra tưởng đem Viên Mỹ đi theo bọn họ đội ngũ, Tề Nhà cùng Dương Trường Giang nghe nói. Bọn họ muốn hợp tác thời điểm, tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm biệt nữ, nhưng vẫn chưa đưa ra phản đối. Chính là đang xem đến nũng nịu Viên Mỹ khi đều là khẽ nhíu mày. Bất quá không đợi bọn họ mở miệng, Viên Mỹ chính mình trước đưa ra phản đối, không được. Thủ trưởng nói cho các ngươi bảo hộ ta an toàn, các ngươi sao lại có thể đem ta đá cấp những người khác. Cuối cùng Thôi Chí bất đắc dĩ, chỉ phải làm Vương Anh đi theo Tề Nhạc bọn họ, lúc sau Thôi Chí lại lấy ra bốn cái sinh mệnh dò xét. Nghi cùng bản đồ phân cho mỗi cái tiểu đội đội trưởng. Các ngươi cầm sinh mệnh dò xét nghi, thu thập vật tư đồng thời, không cần quên tận lực cứu vớt người sống sót, mọi người gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch 5 cái giờ sau trở về tập hợp. Đại gia chú ý an toàn, mọi người dọc theo bị phân phối lộ tuyến. Từ tán mà đi, Sở Tử Khiên một bên mang theo đội ngũ về phía tây mặt bắc đi. Một bên mở ra sinh mệnh dò xét nghi xem xét, bất quá dọc theo đường đi cũng chưa cái gì sinh mệnh phản ứng. Phòng trừng đều biến thành tang thi, bọn họ đi cái kia thôn gọi là Chu Gia Thôn. Là cái phổ phổ thông thông sơn thôn, bốn phía là đồng ruộng cùng vườn trái cây, trung gian là thôn dân cư trú nhà trệt cùng song tầng tiểu lâu. Phòng ở mặt sau trong viện còn loại một ít nhà mình ăn màu xanh lục rau dưa cùng trái cây. Nếu xem nhẹ rớt những cái đó người được mới mẻ đồ ăn khí vị sau từ sân vụt ra tới tang thi nói. Nhìn hẳn là sẽ cảm giác đặc biệt ấm áp, còn có một ít tang thi bị nhốt ở trong phòng. Nghe thấy thanh âm đều ghé vào cửa sổ không ngừng hướng ra phía ngoài giống giận, mọi người không có chút nào do dự, lập tức ra tay đem này đó trào ra tới tang thi cấp giết chết. Đặc biệt là vừa mới đạt được tân chiêu số 3 người. Giết nhất hăng say, ngô lỗi, hỏa tam muội, uy lực thật lớn, 3 cái đại hỏa cầu nện xuống đi, một tảng lớn tang thi đều biến thành cho tàn, chỉ còn mấy viên tinh hạch rơi trên mặt đất. Triệu Hoành Bác, Thủy Hoãn Hành, lực sát thương tuy rằng không lớn, nhưng khống chế tác dụng tương đương đáng sợ. Hắn chung quanh tang thi hành động toàn bộ trở nên cực kỳ thong thả. Hắn liền tính lấy cái tiểu đao tùy tiện chát bọn họ đầu. Đều không cần lo lắng sẽ bị bọn họ cắn được tiểu gia hỏa. Quỷ vực, lực sát thương kinh người. Tang thi một khi tiến vào quỷ vực phạm vi, liền sẽ bắt đầu liên tục rớt huyết. Còn không có gần người cũng đã chết ở nửa đường, Triệu Hoành Bác Thủy Hoãn Hành hơn nữa đường ngọc. Quỷ vực, hai người hướng lộ trung gian vừa đứng, cái gì cũng không cần làm, liền có thể thu hoạch một đống tinh hạch chỉ khổ lục văn ngạn. Một chút kinh nghiệm cũng không đến, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ái sinh hoạt cùng nhợt nhạt đưa ta địa lôi. Ái các ngươi, ba, hết chương.